Lý Kiều Kiều bụng mặt nhất thời thì choáng váng. Nàng thế nhưng là bọn họ Dương gia con dâu a, trước mặt mọi người, còn là hôn lễ của mình, vậy mà đánh nàng. Tuy nhiên Lý Kiều Kiều tâm lý giận, thế nhưng là người ta dù sao cũng là hào môn, nhà bọn hắn không thể chiêu vào. Ba ba ngươi sao có thể, lần ai là ngươi cha, ngươi tiện nhân này, nhi tử ta làm sao coi trọng ngươi, chúng ta Dương gia đều kém chút bị ngươi hủy. Dương Chính nổi giận đùng đùng nói, thấy cảnh này, những cái kia các thân thích cũng rốt cuộc hiểu rõ. Bọn họ đều không ngốc, một đám lão đại vây quanh Diệp Thần mời rượu, hiện tại Dương Chính lại rút Lý Kiều Kiều cái tát. Diệp Thần thân phận khẳng định không tầm thường, quảng cáo, loại nữ nhân này cũng là hỏa tinh, nên đuổi ra chúng ta Dương gia. Nhìn nàng thứ nhất mắt ta cũng cảm giác nữ nhân này không được, cũng là không nói mà thôi. Cái này cưới không thể kết, chúng ta Dương gia sao có thể muốn loại này nàng dâu. Đúng, ly hôn, hôn lễ không làm. Lúc này thời điểm, nhà gái thân thích tất cả đều choáng váng. Đặc biệt là Lý Kiều Kiều phụ mẫu, vừa mới tất cả mọi người tại mời rượu, khoa trương nữ nhi bọn họ có phúc gà vào hào môn. Thế nhưng là lúc này mới không có nửa giờ, đối phương thì muốn hủy hôn. Cái này Lý Kiều Kiều đến cùng là đắc tội cái gì lão đại, để Dương gia không tiếp từ hôn. Vừa mới còn đang nịnh nọt bọn họ những cái kia thân thích cũng là châm chọc khiêu khích. Đặc biệt vừa mới Lý Kiều Kiều phụ mẫu bộ kia Dương Dương đắc ý bộ dáng, rất nhiều thân thích đều không quen nhìn, hiện tại không dẫm chờ đợi khi nào. Bất quá dù sao nhà gái ăn đòn, Lý gia sao có thể làm. Song phương nhất thời náo loạn lên, thậm chí ra tay đánh nhau. Món ăn đĩa bát bay loạn, thấy cảnh này, một đám lão đại vội vàng hộ tống Diệp Thần rời đi khách sạn, trực tiếp hẹn một cái hội quán đi uống trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Diệp Thần đạt được chủ nhà Aji tin tức hai nhà người đại náo khách sạn, cảnh sát tới mới coi như thôi. Dương gia cùng Lý Kiều Kiều ngày thứ hai thì ly hôn. Chủ nhà Aji nhịn không được nói ra, tiểu Diệp A, Aji đã sớm nhìn ra ngươi không tầm thường, quả nhiên tiền đồ. Lúc này, Lý Kiều Kiều tránh trong phòng, ánh mắt đều khóc sưng lên. Thật vất vả tìm được một người có tiền lão công, thật vất vả gả vào hào môn, thế nhưng là thì bởi vì chính mình não tàn, đắc tội Diệp Thần, kết quả hiện tại mộng nát mà lại tại thân thích trước mặt mất mặt xấu hổ thành chê cười. Ở trong lòng, Lý Kiều Kiều đã hận chết Diệp Thần. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhận được Lâm Huyền Nhu điện thoại, bọn họ VR thiết bị đã chế tác hoàn thành, để hắn nhìn cách phẩm. Theo Lâm Huyền Nhu nét mặt hưng phấn, Diệp Thần liền biết sản phẩm nhất định rất thành công. Cách chương.